Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 243, thần nguyên cảnh cường giả thực lực. Một vị dáng người khôi ngô, thân xuyên áo giáp màu đen nam tử trung niên trực tiếp từ không trung bay xuống dưới. Vũ Vân đại nhân, ngoặc kép, Triệu Phong vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cái này là thần nguyên cảnh cường giả Vũ Vân sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem vị nam tử này. Lúc trước hắn cùng Dương Huyền chiến đấu sau xử trí kết quả chính là Vũ Vân quyết định. Hắn cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Vũ Vân. Trước mắt Vũ Vân trên thân cũng không có cái gì khí thế phát ra. Thế nhưng Chu Hạo linh hồn cảm giác bén nhạy đến hắn trong cơ thể mơ hồ tồn tại khủng bố năng lượng. Chu Hạo linh hồn cảm nhận được những năng lượng này đều có chút điểm run rẩy. Nếu như cỗ năng lượng này bùng nổ, Chu Hạo tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Vũ Vân đại nhân, Chu Hạo mang theo cung kính nói, rất mạnh linh hồn mà lại thực lực đã đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Không hổ là chúng ta Hoa Hạ tiềm lực lớn nhất thiên nguyên cảnh. Vũ Vân nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chu Hạo đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi. Ngoặc kép, bên cạnh, Triệu Phong trong mắt có chấn động chi sắc. Chu Hạo một mực thu lại tự thân khí tức. Hắn coi như thực lực vượt qua Chu Hạo, cũng không cách nào nhìn ra. Phải biết, Chu Hạo đột phá thiên nguyên cảnh đến bây giờ còn không đến một năm. Nhanh như vậy, tốc độ tu luyện, đoán chừng sẽ đi qua một năm. Thực lực đều có thể địch nổi hắn. Dễ dàng như vậy nhìn ra thực lực của ta rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Bất quá, thần nguyên cảnh cường giả cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Một cái tiểu cảnh giới. Có thể nhìn ra khẳng định rất dễ dàng. Chu Hạo, đem thiên nguyên cảnh hậu kỳ cự ngạc vị trí cáo chi cho ta. Vũ Vân khen ngợi một thoáng Chu Hạo. Không nói thêm gì. Trực tiếp hỏi, Chu Hạo lập tức đem vị trí nói ra. Hưu, Vũ Vân thân thể cướp động, tốc độ kinh người, ở trên biển chỗ trống cấp tốc bay lượn, rất nhanh hắn đi tới một chỗ ngồi, sau đó trực tiếp tiến nhập trong nước biển. Chu Hạo cùng Triệu Phong cũng là bay tới, xa xa chú ý đến động tĩnh của nơi này. Ao ao ao, trên mặt biển gió thật to, gợn sóng bốc lên. Hoàn toàn thấy không rõ trong đó đến cùng là tình cảnh gì. Tồn tại nào mạnh mẽ biến dị động vật. Oanh, bất quá vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau. Nước biển bốc lên rõ ràng trở nên càng thêm kịch liệt. Xoạt, một đạo thân dài đi đến 90 mấy thước cự ngạc xuất hiện. Trực tiếp thoát ly mặt biển. Xem hắn bộ dáng, không giống như là chính mình nhảy vọt. Mà giống như là trực tiếp bị ném ra. Giống cự ngạc rời đi mặt nước. Cứ như vậy lăng không đứng ở trong hư không giống giận. Sau đó mở ra miệng của mình bộ. Màu đỏ hỏa diễm trực tiếp xuất hiện. Bao phủ phía dưới mảng lớn phạm vi. Thậm chí liền nước biển đều bắt đầu cháy rừng rực. Tốt uy thế kinh khủng. Nơi xa Chu Hạo cùng Triệu Phong sắc mặt biến hóa. Cấp tốc lui lại. Bọn hắn tại đây hỏa diễm lên cảm nhận được khí thế kinh khủng gợn sóng. Nếu như bọn hắn bị nhiễm phải, rất có thể sẽ ngã xuống. Này cự ngạc thực lực xa xa vượt qua ta, cũng đã tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Chúng ta cách xa một chút. Triệu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, biết thiên nguyên cảnh đỉnh phong đến cùng là thực lực cỡ nào. Chu Hạo nhẹ gật đầu, thân thể căng cứng, trong mắt cũng đầy là thận trọng, ánh mắt của hắn thì là nhìn xem mặt biển. Hưu, không đến một giây, một bóng người trực tiếp chui ra mặt biển. Đúng là Vũ Vân, lúc này Vũ Vân trên thân thể không có một đạo vết thương. Trong tay nắm giữ một thanh màu đen chiến đao, giống, ngoặc kép, màu đỏ cự ngạc gào thét. Nồng đậm hỏa diễm toàn bộ hướng Vũ Vân kéo tới. Vũ Vân lại là căn bản không thèm để ý này hỏa diễm công kích. Liền ngăn cản động tác đều không có. Bất quá những ngọn lửa này tại hắn trước người 1 mét chỗ liền trực tiếp ngăn cách ra. Khó mà tiến lên chút nào. Thật cường đại khống chế thiên địa nguyên khí thủ đoạn. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn phía xa tình cảnh. Hỏa diễm đem Vũ Vân phía trước khu vực song bao vây hết. Thế nhưng đều khoảng cách Vũ Vân 1 mét. Thật giống như Vũ Vân xuyên qua một kiện linh lực áo giáp. Phía trước màu vàng cự xà có thủ đoạn như vậy. Bất quá phòng ngự của nó cùng Vũ Vân so ra. Tựa như là bọt biển cùng sắt thép khác nhau. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cự ngạc cũng là chú ý tới tình cảnh này. Trong mắt vô cùng khó coi. Phía trước nó ngay tại nằm ngáy. Nhân loại trước mắt cấp tốc đến. Mục đích đúng là nó vị trí. Nó đều nghĩ mãi mà không rõ. Này nhân loại đến cùng là như thế nào phát hiện nó. Hiu, cự ngạc thân ảnh bạo động. Thấy công kích của mình không được. Không có chút gì do dự. Trực tiếp hướng về hải dương tiến đến. Tiến nhập trong đó. Nó muốn chạy trốn. Hải dương là nó sân nhà. Tránh né tiến vào. Nó chưa chắc không có chạy trốn cơ hội. Vũ Vân khuôn mặt không thay đổi. Huy động trong tay chiến đao. Phía trên kim sắc quang mang đang ngưng tụ, mà lại nhanh chóng mở rộng. Toàn bộ trên bầu trời mơ hồ có thể gặp đến một đạo dài đến mấy chục mét màu vàng đao mang. Xoạt, đao mang vung lên, vạch phá bầu trời, hung hăng hướng về mặt biển một chỗ chém tới. Oanh, toàn bộ nước biển nhanh chóng đảo vọt lên, tựa hồ không chịu nổi đao mang này gợn sóng. Hướng phía hai phía cấp tốc dũng mãnh lao tới. Toàn bộ trên biển trong nháy mắt xuất hiện một đảo vài trăm mét khu vực chân không. Tựa như là huyền huyễn kịch truyền hình bên trong tránh biển châu. Khiến cho nước biển tự động xuất hiện một cái thông đảo. Tại đây khu vực chân không bên trong, cự ngạc thân ảnh cũng hiện ra. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nó cũng cảm nhận được đao mang này chỗ kinh khủng. Đao mang từ trên xuống dưới, càng hướng xuống, đao mang cũng là càng lớn, bất quá màu vàng ảm đạm một chút, nước biển khu vực chân không chiều dài còn đang không ngừng mở rộng. Nội bộ khu vực cũng không ngừng hiển lộ ra, thậm chí xuất hiện mặt khác hải dương cự thú thân ảnh. Cuối cùng đao mang tiếp xúc đến cự ngạc thân thể, trực tiếp xẹt qua, giống, ngoặc kép. Cự ngạc thống khổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó thanh âm hơi ngừng, trên người nó khí tức cấp tốc suy yếu, lập tức cổ của nó cùng thân thể vậy mà trực tiếp tách rời. Một đao miểu sát, cái này thực lực gần nhau thiên nguyên cảnh đỉnh phong cự ngạc căn bản ngăn cản không nổi Vũ Vân. Một đạo công kích, mặt khác một chút hiển lộ ra thân ảnh hải dương cự thú bị đao mang xẹt qua. Cũng là thân thể trực tiếp tách ra. Cái này là mạnh mẽ thần nguyên cảnh cường giả sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy rung động. Một đao chặt đứt nước biển. Xuất hiện chiều dài vài trăm mét. Chiều sâu khó mà đo đạc khu vực chân không. Một đao chém giết thực lực gần nhau thiên nguyên cảnh đỉnh phong cự ngạc. Bên ngoài cơ thể phòng ngự càng là không quan tâm cự ngạc công kích. Giống như thực chất áo giáp, thủ đoạn như vậy tuyệt đối miểu sát bất luận cái gì thiên nguyên cảnh cường giả. Mà lại Chu Hạo cảm giác Vũ Vân còn không có xuất toàn lực. Tương lai ta có hay không cũng có thể trở thành một vị thần nguyên cảnh cường giả. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Hoa Hạ thần nguyên cảnh cường giả chỉ có 4 vị, mạnh như Trương Kiền. Kiếm Tiên Lý Nhất Hàng bọn người ở vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Rõ ràng hắn đột phá độ khó. Bên cạnh, Triệu Phong trong mắt cũng đầy là khiếp sợ. Vẻ khát vọng, liền xem như hắn, cũng chưa từng nhìn thấy mấy lần thần nguyên cảnh cường giả ra tay. Cự ngạc bị đánh giết. Vũ Vân thân thể cấp tốc tiến vào khu vực chân không. Một cái tay cầm lấy đầu lâu của chúng nó. Một cái tay cầm lấy hắn thân thể, sau đó bay ra, hết thảy động tác kết thúc. Này khu vực chân không còn đang không ngừng lan tràn, một mực lan tràn nhiều giây về sau. Sau đó hắn xu thế bỗng nhiên ngừng lại, lại cấp tốc tụ lại ở cùng nhau. Nước biển khôi phục như người bình thường, gợn sóng phun trào, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.